Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Lúc này Konoha ban đêm cũng không vắng lặng. Tương phản 10 phần náo nhiệt. Mà cái này náo nhiệt nguồn suối ngay tại Hatake gia đình. Lúc này, Hatake gia đình bên trong ngồi đầy người. Yuhi Kurenai cùng nàng dẫn đầu thứ 8 ban. Shikaku cùng hắn dẫn đầu thứ 9 ban. Asuma cùng hắn dẫn đầu thứ 10 ban. Gai dẫn đầu gai ban. Thứ 7 ban thì là thiếu đi Naruto. Tại Hatake gia đình trong viện, bày lên vỉ nướng. Choji đang bận rộn lấy đợi chút nữa muốn làm sao nướng. Các nữ sinh đi rửa rau. Mà các nam sinh thì là đi vận chuyển đồ vật. Trong lúc nhất thời ngược lại là nhiều hơn mấy phần bận rộn bầu không khí. Kakashi chờ sư phụ mang đội không có lẫn vào trong đó. Lười biếng địa ngồi ở một bên. Những chuyện này đương nhiên là muốn học sinh tới. Mấy người bọn hắn nhìn xem liền tốt. Thật sự là có rất ít như thế nhàn nhã thời gian. Shikaku uống một ngụm trong tay thanh rượu. Nhẹ nói. Đúng vậy a. Nhìn thấy những học sinh này bây giờ đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Thật đúng là cảm thấy vui mừng a. Đỏ nhìn xem tại trong đình viện bận rộn Hinata bọn người. Phát ra từ nội tâm dáng tươi cười một mực treo ở trên mặt. Năm đó phụ thân khỏe mạnh thời điểm. Cũng là như vậy đi. Đáng tiếc, phụ thân đã chết nhanh 16 năm. Nghĩ đến nơi này, đỏ nội tâm nổi lên một tia thương cảm. Nhưng là rất nhanh, điểm ấy thương cảm liền bị hòa tan. Hôm nay thế nhưng là một cái vui sướng thời gian a. Đỏ cảm xúc chuyển biến, đều rơi vào Asuma trong mắt. Kia trong mắt lóe lên mà qua cô đơn. Để Asuma cảm thấy có chút đau lòng. Đỏ, chấm ngoặc kép, Asuma nhẹ giọng kêu lên. Hai người liếc nhau, chàng diện trong lúc nhất thời có chút phấn hồng. Ta nói hai người các ngươi yêu đương cũng có nhiều năm. Làm sao còn không có kết hôn a? Chẳng lẽ lại là đệ tam đại nhân không đồng ý sao? Kakashi trêu ghẹo nói, Shikaku nghe vậy cũng tới hào hứng. Nói ra, đúng vậy a, Asuma, ngươi cùng đỏ niên kỷ cũng không nhỏ. Là thời điểm có thể kết hôn. Kakashi, Shikaku tiền bối, hai người các ngươi đang nói cái gì a? Asuma có chút đỏ mặt nói. Đỏ cũng có chút thẹn thùng. Tất cả mọi người quen như vậy, các ngươi tình huống như thế nào chúng ta còn không biết không? Kakashi cười nói, không tệ, Asuma, đỏ đều theo ngươi đã lâu như vậy, ngươi không có ý định cưới người ta sao? Dĩ nhiên không phải, có lẽ là sợ đỏ hiểu lầm. Asuma lập tức liền làm ra phản ứng. Bất quá cái này cũng thừa nhận mình cùng đỏ quan hệ trong đó. Nhìn thấy Shikaku cùng Kakashi một mặt cười xấu xa về sau, Asuma phản ứng lại. Shikaku tiền bối, vẫn là ngươi sáo lộ sâu. Asuma bất đắc dĩ nói. Shikaku lại uống một ngụm thanh rượu. Nói ra, Asuma, ngươi cùng đệ tam đại nhân quan hệ trong đó cũng nên hòa hoãn một chút. Lúc còn trẻ xúc động, không muốn một mực giữ lại tiếc nuối. Cái này ta biết, thế nhưng là ta chính là khỏi bị mất mặt tới. Asuma cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra lý do của mình. Asuma, cái này chính là của ngươi không đúng. Chẳng lẽ muốn bởi vì ngươi kéo không xuống đến mặt mũi, liền để đỏ một mực dạng này đi theo ngươi sao? Kakashi nghiêm túc nhìn xem Asuma nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Asuma nghe vậy sững sờ. Nhìn về phía một bên chính nhìn mình chằm chằm đỏ. Đúng vậy a, đỏ đều cùng mình đã lâu như vậy. Chẳng lẽ mình còn không thể vì nàng buông xuống mình kia nhàm chán lòng tự trọng sao? Asuma bỗng nhiên cầm lên một bình thanh rượu. Rót vào trong cổ họng. Asuma, chấm ngoặc kép. Đỏ có chút không yên lòng kêu lên. Rượu đã uống cạn. Asuma đứng lên nói ra. Kakashi, người nói đúng. Ta đây chính là đi tìm lão đầu tử. Đỏ, người đợi ta một chút. Asuma, ta đi chung với ngươi. Đỏ cũng đứng lên nói. Asuma thấy thế cười nói. Tốt, chúng ta cùng đi. Nói, hai người cùng một chỗ rời đi Hatake gia đình. hai người này, thật đúng là nhất thời hưng khởi liền chạy đường. Cái này đều còn không có bắt đầu. Shikaku bất đắc dĩ cười nói. Shikaku tiền bối, hai người bọn họ tốt không dễ dàng hạ quyết tâm. Lúc này nếu là không nhanh đi, chỉ sợ ngày mai liền lại đổi ý. Kakashi cười nói. Nói cũng đúng. Shikaku cười nói. Shikamaru lúc này đi tới hỏi. Ba ba, Asuma làm sao cùng đỏ lão sư cùng đi? Bọn hắn không tham gia đêm nay tụ hội sao? Shikaku trả lời. Hai người bọn họ có chuyện muốn đi tìm đệ tam đại nhân, cho nên liền trước rời đi. Đệ tam đại nhân? Shikamaru sửng sốt một chút. Nói ra, sự tình gì? Đại nhân sự tình, người liền chớ để ý. Ồ, Shikamaru làm sơ suy nghĩ. Lập tức liền lộ ra giật mình dáng tươi cười. Về sau liền đi bang châu di bận rộn. Shikamaru tiểu tử này, thật đúng là thông minh. Nói một điểm liền có thể minh bạch. Kakashi tán thưởng nói. Ha ha, hắn còn kém xa lắm đâu. So với cái này, ta còn là càng thêm quan tâm tiểu tử này lúc nào có thể tìm tới bạn gái. Xem hắn cùng thời kỳ người. Lúc này đại bộ phận thế nhưng là đều có người thích. Shikaku thở dài. Ồ, Shikaku tiền bối làm sao biết Shikamaru không có. Kakashi cười nói. Shikamaru so ta còn sợ phiền phức. Đại khái cảm thấy thích nữ nhân cũng là một kiện chuyện phiền phức đi. Như thế, bất quá chắc chắn sẽ có nữ nhân thế nhưng là hàng phục hắn. Kakashi cười nói. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ cái này cá nhân đã xuất hiện. Shikaku có chút kinh ngạc nói. Có lẽ vậy, tiểu hài tử sự tình, liền để chính bọn hắn quan tâm tốt. Chúng ta liền chớ để ý. Người nói đúng không? Shikaku tiền bối. Kakashi, người nói cái này chút tiểu quỷ. Vậy chính ngươi đâu? Đều nhanh 30 người. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Shikamaru đều lên ninja trường học. Shikaku nhả rãnh nói. Shikaku tiền bối. Có một số việc là không vội vàng được. Liền tiểu tử ngươi có lý. Shikaku cười mắng. Kakashi cười cười. Tướng trong chén thanh rượu uống một hơi cạn sạch, đợi đến hết thảy đều lúc kết thúc, chính mình mới có dũng khí đi cho nàng hạnh phúc. Không phải sao, Kakashi sensei, Shikaku lão sư, chúng ta bên này chuẩn bị xong, có thể bắt đầu sao? Châu Di hét lớn, kia liền bắt đầu đi. Shikaku cười nói, được rồi, Châu Di nghe vậy, trong nháy mắt bật hết hỏa lực, làm một hợp cách ăn hàng. Làm đồ ăn bản sự tự nhiên cũng là không kém. Konoha chỗ cửa lớn. Izumo cùng Kotetsu còn đang nhìn đại môn. Kotetsu, thời gian không sai biệt lắm. Quan bế đại môn, mở ra kết giới đi. Tốt, đang lúc hai người nghĩ phải đóng lại đại môn thời điểm. Nơi xa có một lớn một nhỏ hai đạo bóng người đi tới. Chờ một chút, Izumo, có hai cá nhân đến đây. Kotetsu kêu lên. Lúc này là ai? Hai người đứng tại cổng, chờ đợi lấy hai người kia trở về. Rất nhanh, tại dưới ánh trăng, hai người đều thấy rõ người tới thân ảnh. Uzumaki Naruto, Jiraiya đại nhân, nha, là Izumo cùng Kotetsu à. Các ngươi là đang chờ chúng ta sao? Jiraiya cười nói, không phải, Jiraiya đại nhân, chúng ta cũng không biết ngươi phải trở về tin tức. Chúng ta đang định đóng cửa. Là như thế này à? Vậy chúng ta đi vào trước. Các ngươi đóng cửa đi. Vâng, Jiraiya đại nhân, háo sắc tiên nhân. Chúng ta hiện tại muốn trước đi Sunet bà nơi đó báo cáo chuẩn bị một chút không? Naruto hỏi. Đó là đương nhiên là muốn. Bằng không, thế nhưng là sẽ bị xem như xâm lấn. Đi thôi. À, ta còn muốn đi trước tìm Kakashi sensei bọn hắn. Đợi chút nữa lại đi cũng là đồng dạng. Không kém được như thế một chút thời gian. Tốt à, Naruto thấy thế đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Nói, nhìn xem hai người từ từ đi xa bóng lưng. Kotetsu cười nói, nghĩ không ra qua gần 3 năm. Jiraiya đại nhân rốt cục mang theo Naruto trở về. Đúng vậy à, Izumo đáp. Dưới ánh trăng.